Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 1, Konoha nhẫn thôn. Vô luận tại thế giới nào, người sao sao đều là vĩnh vô chỉ cảnh. Ninja thế giới càng là diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Huyết tinh, sát phạt, tử vong từ thượng cổ liền nương theo lấy thế giới nhân loại. Cái này dường như một cái ma chú vĩnh hằng giam cấm hết thảy. Tại đã từng bạo loạn niên đại bên trong, lục đạo tiên nhân phát hiện cũng lưu lại chakra tu hành phương thức. Để hậu nhân nắm trong tay lực lượng pháp tác, ý đồ lợi dụng cỗ lực lượng này ngăn được thế giới, đạt tới hòa bình mục đích. Nhưng châm chọc là, tại lục đạo tiên nhân mất đi về sau, hắn hậu nhân lại tranh đấu lẫn nhau, đưa tới càng thêm hỗn loạn thời đại. Ninja tộc đàn lẫn nhau công phạt cái kia huyết tinh thời đại. Toàn bộ ninja thế giới đều lâm vào không ngừng không nghỉ trong chiến tranh. Mỗi một ngày mỗi một khắc đều có sinh mệnh đang trôi qua. Đều có căm hận tại sinh sôi. Mà cỗ này dần dần lớn mạnh căm hận thì tựa hồ muốn thế giới dẫn đạo hướng vĩnh hằng hắc ám. Hủy diệt hết thảy. Thẳng đến có một cái ninja tỉnh ngộ đây hết thảy. Hắn lợi dùng cường đại mà vô cùng thực lực đem thời đại này cuối cùng kết. Cũng cuối cùng phân ra một nước một thôn thời đại hòa bình. Hắn tên là Senju Hashirama. Bị hậu nhân khen ngợi vì còn sống tiên nhân. Mà hắn cũng là hòa quốc Konoha nhẫn thôn sáng lập người đệ nhất mắt Hokage. Tại hắn ước thúc dưới, toàn bộ thế giới dần dần khôi phục hòa bình. Một mảnh tường hòa hiện ra. Mà không lâu sau đó, chiến tranh mây đen tựa hồ như cũ không có bị hòa bình chỗ thoát khỏi. Tại đệ nhất Hokage mất đi về sau, ninja thế giới lần thứ nhất đại chiến liền trong nháy mắt bộc phát. Cỗ này ngắn ngủi hòa bình bị giết chóc trong nháy mắt xé nát. Đè nén căm hận đạt được mãnh liệt nhất phóng thích. Với lại, trong chiến tranh cũng diễn sinh ra được mới căm hận. Nước cùng quốc chi ở giữa. Thôn tại thôn ở giữa. Giữa người và người. Tựa hồ tiến nhập một cái không dừng đừng luân hồi. Dùng không dừng đừng. Tựa hồ trải qua hòa bình ấp ủ. Cỗ này căm hận càng kịch liệt. Thẳng đến lần thứ hai giới ninja đại chiến, lần thứ ba giới ninja đại chiến, lần lượt bộc phát, có lẽ là thảm thiết giết chóc cùng huyết tinh nương theo mà đến tử vong để một số người chỗ tỉnh ngộ. Bọn hắn tại lần thứ ba sau đại chiến lại lần nữa ký tên hòa bình điều lệ. Về phần loại này hòa bình có thể tiếp tục bao nhiêu thời gian? Vậy liền không người biết được. Đêm tối về sau, tờ mờ sáng quang huy lại lần nữa rải đầy đại địa. Tại vượt qua một mảnh kéo dài rậm rạp sơn lâm về sau, một tòa khổng lồ mà phồn hoa thôn xóm liền xuất hiện ở trước mắt. Nói nó là thôn xóm tựa hồ cũng không thể khái quát nó toàn bộ. Cái thôn này tựa như một nước vương thành tràn ngập phồn thịnh tại hòa bình. Bất luận cái gì nhìn thấy nó người tựa hồ cũng sẽ bị nó phủ lên. Nỗi lòng an bình xuống tới. Nơi này chính là hòa quốc trung tâm chi địa. Bị ninja thế giới dự là thứ nhất nhẫn thôn địa phương làng lá. Thiên phương tảng sáng, xoát xoát xoát, lần lượt từng bóng người cấp tốc vạch phá sáng sớm sương mù. Từ đằng xa trong rừng rậm xông ra, rơi vào làng lá cao lớn mà rộng rãi trước cổng chính. Người nào? Một đạo dồn dập tiếng hét lớn phá vỡ yên lặng bình minh. Hai tên người mặc màu xanh là áo lót. Cái trán đeo Konoha hộ ngạch thanh niên ninja lập tức sắc mặt lãnh tịch xuất hiện tại đám người này. Ảnh trước người, nhưng sau đó đãi hắn thấy rõ người cầm đầu diện mạo về sau. Một vòng vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt chợt lóe lên. Sau đó lập tức có chút khom người. Nói, dài lão đại nhân, trưởng lão hội là Konoha bên trong độc lập với Hokage bên ngoài cao tầng cơ cấu. Mỗi một vị trưởng lão đều đã từng là Konoha uy vọng cực cao ninja. Thân là cực kỳ tôn quý. Đứng tại trước cổng chính. Nhìn xem phồn hoa vẫn như cũ dần dần huyên náo lên thôn. Danzo lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đối hai tên thanh niên ninja nhàn nhạt gật đầu. Dẫn đầu đi vào thôn. Mười mấy tên gốc ninja tại đi vào thôn trong chốc lát liền thật nhanh tránh về bốn phương tám hướng. Biến mất không còn tăm tích. Danzo hờ hững đi trên con đường lớn. Không lâu, liền dừng ở một chỗ cực kỳ an tĩnh ngõ hẻm đạo miệng. Đây là một đầu không có con đường phía trước tĩnh mịch hẻm nhỏ. Bị bóng ma bao phủ, Danzo không chút do dự, cất bước đi vào trong bóng tối. Sau một lát, một gian phòng bế dưới mặt đất trong thạch thất. Một chiếc cũ kỹ pha tạp thanh đồng ngọn đèn tại cột đèn phía trên, bác bỏ thiêu đốt lên. Nhỏ xíu quang huy đốt sáng lên thâm trầm hắc ám. Danzo yên lặng ngồi tại một chương ánh đèn chiếu xạ không đến gỗ trên mặt ghế. Thân ảnh bao phủ đang ảm đạm đi trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng. Đại nhân, mấy ngày nay trong thôn cũng không có có bất cứ động tĩnh gì. Hết thảy vẫn như cũ. Một tên thân che đậy áo bào đen. Mặt che hồ ly mặt nạ gốc rễ ninja lẳng lặng quỳ một gối xuống ở phía dưới. Trầm tĩnh nói, Ngô, đệ tứ nơi đó đâu? Thanh âm trầm thấp lập tức từ bên trên truyền đến. Nghe không ra cụ thể tâm tình chập chờn. Gốc ninja không có bất kỳ cái gì suy tư. Đáp nói, đệ tứ đại nhân mấy ngày nay ngoại trừ xử lý rườm rà văn bản tài liệu bên ngoài. Một mực đang làm bạn phu nhân. Không hề đơn độc gặp mặt bất luận kẻ nào. Danzo thâm tàng tại trong bóng tối con ngươi có chút co rụt lại. Trầm tư một lát, sau đó nói, ta hiểu được, ngươi ra ngoài đi, là, đại nhân, tên này gốc ninja có chút cúi đầu. Sau đó trong nháy mắt lui tiến vào trong bóng tối. Cái này gian thạch thất lại lần nữa lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Khiêu động quang ảnh bên trong, Danzo chậm rãi nhắm mắt trầm tư một lát. Đột nhiên hắn hướng về phía ngoài cửa bóng ma nói, thế nào? Đứa bé kia có thành công hay không? Ngoài cửa mờ tối, như có như không vang lên một trận sàn sạt đi lại âm thanh. Sau đó chậm rãi vang lên một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Nói, tình huống cũng không tệ lắm. Lần này ngươi ngược lại là tìm được không sai tài liệu. Mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng ít ra đứa bé kia còn sống. Đồng thời, đang khi nói chuyện, đạo thân ảnh kia dần dần tới gần. Nhưng hắn tựa hồ có chút chán ghét cái kia nhảy nhót ánh nến. Khoảng chừng ánh lửa chiếu rọi bên trong lộ ra một đôi chân. Hơi có vẻ mông lung mà thon dài thân ảnh vẫn như cũ bao phủ tại nhàn nhạt bóng ma phía dưới. Hắn có chút dừng lại. Sau đó nhẹ giọng cười cười. Nói, lực lượng cùng thể năng tăng cường không ít. Ân, nghe được câu trả lời này. Danzo ánh mắt đột nhiên hơi động một chút. Đáy mắt chỗ sâu dần dần lộ ra một vòng thần sắc khác thường. Lập tức bất động thanh sắc nói. Như vậy, có thể hay không tiếp tục rót vào đâu? Ha ha, cái này ngược lại là có thể. Chỉ là cái đứa bé kia thân thể có lẽ sẽ không chịu nổi mà như dĩ vãng tài liệu thành vì một gốc. Kuchiki, dạng này à, Danzo lông mi cau lại. Sau đó khoát tay nói. Vậy liền trước giữ đi. Cái kia tên tiểu quỷ trên thân có chút tiểu tâm tư. Với lại, lần này, ta đi Tokugawa gia tộc. Mặc dù không có tìm tới bọn hắn thần tàng, nhưng ta lại phát hiện một cái càng có ý tứ tiểu quỷ. Hừ hừ, ta rất chờ mong bọn hắn chạm mặt. Chấm ngoặc kép, nói xong, Danzo trong ánh mắt dần dần lộ ra một vòng không hiểu hàn ý. Áo. Có thể bị ngươi xưng là có ý tứ tiểu quỷ chắc hẳn có chỗ bất phàm. Hiển nhiên, Danzo ngạch lời nói đưa tới đạo thân ảnh kia hứng thú. Hắn nhàn nhạt nói, Uzumaki nhất tộc đích hệ huyết mạch. Ha ha, chính là ngươi tốt nhất tài liệu a. Nói xong, Danzo cười lạnh, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phương bắc. Ánh mắt tựa hồ thấu bắn ra ngoài. Nhàn nhạt nói, với lại, rất nhanh hắn liền sẽ đến. Uzumaki nhất tộc, mờ tối, đạo thân ảnh kia ánh mắt đột nhiên đại phóng, hiển lộ ra một vòng ố vàng dựng thẳng đồng tử, uyển như là dã thú tràn đầy lạnh lùng mà khí tức quỷ dị. Sau đó, hắn cười lạnh, nói, ha ha ha, xem ra vận khí của ngươi thật sự là tốt, có Uzumaki nhất tộc tài liệu, ha ha, ta liền có thể xác định một chuyện. Bất quá, ta vẫn là nhắc nhở ngươi. Cái kia tài liệu tốt nhất vẫn là đừng cho đệ tứ biết đến cho thỏa đáng. Miễn cho mọc lan tràn gợn sóng. Hừ hừ. Nói xong, hắn chậm rãi quay người. Thân thể lại lần nữa chui vào trong mờ tối. Vẻn vẹn truyền đến một tiếng dần dần yếu ớt trầm thấp tiếng cười. Hừ, thật là một cái âm u gia hỏa. Nhìn xem đạo thân ảnh kia đi xa. Danzo trong ánh mắt lóe lên một tia trầm thấp. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Đồng dạng đi hướng thạch thất cổng phương hướng. Xem ra là nên đi nhìn một chút Sarutobi gia hỏa kia. Ngoặc kép, lúc này, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Konoha đại môn trước đó lại lần nữa nghênh đón mấy đạo chậm rãi đến gần thân ảnh. Xoát, một đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt rơi vào đại môn trước đó thủ vệ trong tay. Đó là một chương ngắn gọn mà đặc biệt giấy thông hành. Nhìn thấy cái này, người mặc màu xanh là áo lót thanh niên ninja thần sắc có chút buông lỏng. Sau đó đem ánh mắt rơi ở trước mắt cái này 5 người tổ bên trong. Cuối cùng nhìn chăm chú ở trung ương một tên tuổi chừng sao sao tuổi hài đồng trên thân. Nói, áo, xem ra lại có một tên người kiểm tra tức sẽ thành thôn một thành viên. Nhìn ngược lại là một cái không sai tiểu quỷ. A, một tên áo bào đen ninja nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó liền chậm rãi đi vào thôn. Người kiểm tra, tên kia có màu đỏ màu tóc cùng con ngươi hài đồng thần sắc hơi chậm lại. Lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc bình tĩnh lại, đi theo dẫn đường áo bào đen ninja đi vào thôn. Mà hài đồng này chính là Uzumaki Tamajitsu. Xem ra cái này hai tên Konoha ninja đem ta xem như từ bên ngoài mang về hạ nhẫn người kiểm tra. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng chính xác. Mặc dù Tokugawa gia tộc đã bị hủy diệt, nhưng ta đích thật là tham gia gia tộc tuyển bạt chi thi đấu a. Bất quá, Danzo sẽ để cho ta như nguyện trở thành ninja sao? Hừ hừ, mang không hiểu phức tạp tâm tư. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần xâm nhập làng lá trung ương đại nói. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.